Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 5 của bộ truyện có tiêu đề Xác chết loạn giang hồ của tác giả Ngoạ Long Sinh qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Đỗ Cửu ngừng lại một chút rồi tiếp. Vừa rồi tiểu đệ đã đối chưởng với người áo đen kia, thấy công lực gã dường như không kém gì mình. Vậy lúc động thủ, đại ca chớ nên khinh thị. Thường Bát mỉm cười đáp, cái đó hiền đệ bất tất phải quan tâm. Hắn ngẩng đầu trông ra, thấy người áo đen đã đến trước thần tượng, gã quỳ xuống để chờ chỉ thị. Tiểu lĩnh vụ rất lấy làm kỳ, khẽ hỏi Khâu Tiểu San. Tỷ tỷ, thần tượng kia là người sống hay người chết vậy? Khâu Tiểu San đối với Tiểu Lĩnh Vũ vẫn có lòng thương mến, bây giờ nàng cảm thấy càng thương mến hơn, như tình mẹ con phải gánh vác lấy sự an nguy sống chết của thằng nhỏ yếu ớt. Nàng mỉm cười đáp, đó là tượng gỗ hay tượng đất, dĩ nhiên không phải người sống. Tiểu Lĩnh Vũ hôm qua thấy Khâu Tiểu San có lúc nặng lời với mình nên chàng có chỗ không hiểu, cũng không dám hỏi nữa. Chàng ngưng thần nhìn ra thì thấy thần tượng cao lớn giơ tay trái lên từ từ vẩy cái lệnh bài trong tay. Diễn biến kỳ dị này khiến cho Trung Châu Nhị Cổ là những người biết nhiều hiểu rộng cũng phải bỏ vía, thì dĩ nhiên nó làm cho Tiểu Lĩnh Vu phải chấn động tâm thần. Lòng chàng chồng chất mối nghi ngờ mà không dám vì sợ Khâu Tiểu San nổi nóng. Thần tượng vẻ mặt hung ác giơ cánh tay trái đằng sau lên vẩy tấm lệnh bài một lúc rồi dừng lại. Kế đó có thanh âm văng vẳng vọng ra. Trung Châu Nhị Cổ tuy võ công cao cường, tai mắt minh mẫn, nhưng thanh âm nhỏ quá, lại cách xa mấy trượng nên không nghe rõ. Bỗng thấy người áo đen đang quỳ gối trước mặt thần tượng, vội đứng lên xoay mình nhảy vọt về phía Trung Châu Nhị Cổ, thần pháp cực kỳ mau lẹ. Lãnh diện thiết bút Đỗ Cửu hai vai rung động, lại ra đứng chắn cản đường người áo đen. Hắn lạnh lùng nói, anh em tại hạ qua lại từ Nam chí Bắc, thấy chuyện quái dị đã nhiều, thì cách hí động quỷ thần của quý bang kia không hăm dọa được anh em tại hạ đâu. Ông bạn muốn gì thì cứ nói rõ giá tiền ra để tại hạ tính lại coi vụ buôn bán này có thể làm ăn được không. Người áo đen nói, bản bang chúa đã truyền lệnh không xét đến cái vụ quý huynh đệ đánh tử thương hai tướng trước giá bang chúa nữa. Hai vị chỉ cần lưu vị cô nương họ Khâu kia lại là có thể rút lui được ngay. Kim toán bản Thương Bát cả cười nói, món hàng của quý bang lớn quá, tại hạ không thể trả giá được. Người áo đen cười lạt nói, bản bang chúa đã ban ơn đặc biệt mà quý huynh đệ không chịu tiếp nhận, tức là tìm đường chết. Thương Bát cười đáp, việc buôn bán chỉ cốt được lời, nếu quý bang chủ cưỡng bách trong việc thương mại, tức là đập phá chiêu bài Trung Châu Nhị Cổ của bọn tại hạ rồi. Người áo đen hỏi, mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt chăng? Gã vùng tay lên, lập tức bóng người chuyển động, tám đại hán tay cầm quỷ đầu đao ùa ra bao vây Trung Châu Nhị Cổ. Thường Bát thấy tám tên đại hán này thân pháp cực kỳ mau lẹ, dường như người nào cũng có bản lãnh vào hạng thượng thặng, thì trong lòng không khỏi xao xuyến tự hỏi, không hiểu bang Thần Phong đi đâu thu nạp được nhiều cao thủ đến thế. Tuy hắn trong đầu ngấm ngầm kinh hãi mà ngoài mặt vẫn tươi cười nói, làm nghề thương mại khó mà tránh khỏi những bước đường nguy hiểm, quý bang nhất định muốn đập phá chiêu bài của anh em tại hạ thì tại hạ cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Người áo đen kia lạnh lùng hỏi, bọn Trung Châu Nhị Cổ các ngươi tự rước lấy những điều phiền não thì còn trách người ta thế nào được. Gã vừa nói vừa bước lùi lại. Kim toán bản Thương Bát đột nhiên vén áo lên, thò tay vào móc ra một đám ánh vàng rực rỡ lóe lên hoa mắt. Đó là cái bản tính. Đoạn hắn vùng tay một cái, những tiếng lách cách vang lên, đồng thời hắn cất tiếng gọi, ông bạn hãy dừng bước. Gã áo đen đứng lại lạnh lùng hỏi, đại lão bản còn muốn gì nữa? Thương Bát cười đáp, tiểu đệ chưa kịp hỏi quý danh. Người áo đen nói, tại hạ là chiêu hồn thủ Thường Minh, hộ pháp tùy giá của bang chúa bang Thần Phong. Lãnh diện thiết bút Đỗ Cửu xen vào, Món nợ này anh em tiểu đệ nhớ rồi. Triều hồn thủ Thường Minh cười lạt đáp, e rằng đêm nay hai vị khó lòng toàn mạng để rời khỏi nơi đây. Thường Bát tay cầm nắm con toán, đảo mắt nhìn quanh. Dưới ánh trăng sao, thấy những đại hán bao vây bốn mặt đều tay cầm quỷ đầu đao sống dậy, lưỡi đao xanh lẻ, liền bảo Đỗ Cửu. Lão nhị, hãy coi chừng, đao của họ đều tẩm chất độc. Đỗ Cửu gật đầu, thò tay vào bọc móc ra lấy một cây thiết bút và một cái vòng tròn ánh ngân quang lấp loáng. Thường Bát vùng bản tính lên cười hỏi, các vị xông cả vào một lượt hay là lấy một chọi một đây? Chiếc bản tính trong tay hắn đúc bằng vàng ròng, những con tính dùng minh châu sâu lại, ánh sáng lóa mắt. Đỗ Cửu tay mặt cầm thiết bút gõ vào chiếc vòng bạc bên tay trái, đánh keo một tiếng rồi lớn tiếng hô, tại hạ tưởng các vị nhất thời xông vào thì hơn. Tám đại hán võ phục chia ra đứng tám phương theo hình bát quái, rồi thùng thẳng tiến vào, không nhanh mà cũng không chậm. Người nào người nấy mặt lạnh như tiền, không nói nửa lời. Tiểu Lĩnh Vũ ngó thấy cái vòng bạc trong tay trái Đỗ Cửu, quay lại khẽ hỏi Hà Khôn. Hà thúc thúc, Đỗ Cửu trong tay cầm vòng bạc cũng là khí giới để đánh nhau ư? Hà Khôn đáp, đó là một thứ khí giới ngoại môn kỳ lạ kêu bằng hộ thủ khuyên. Người nào đã sử dụng được thứ khí giới này tất vào hạng võ công thượng thặng, lấy cái nhỏ để kiềm chế cái lớn và phát huy công dụng tuyệt diệu của nó. Tiểu Lĩnh Vũ ồ lên một tiếng rồi lại đưa mắt nhìn vào trong trường. Lúc này hai con chó lớn của Thường Bát đột nhiên đến nằm phục xuống phía sau hắn, dường như chúng thủ thế để đến lúc cần sẽ nhảy sổ ra. Bọn đại hán võ phục cầm quỷ đầu đao tiến vào gần hai người chỉ còn cách chừng 7-8 thước rồi dừng lại không tiến thêm nữa. Thường Bát vận mục lực nhìn ra xa, thấy Tiểu Tăng, Phạn Cái vẫn ngồi xếp bằng, tựa hồ không ngó gì tới biến diễn trước mắt. Trong lòng nóng nảy, hắn nghĩ thầm, thành thế bàng thần phòng rất lớn và hai lão kia không nhúng tay vào thì e rằng cục diện bữa nay giữ nhiều lành ít. Bỗng thấy chiêu hồn thủ Thường Minh đứng cách hai trượng đột nhiên hú lên một tiếng dài. Hai đại hán võ phục cầm đao nghe tiếng hú liền xông vào. Lập tức ánh hào quang lóe ra từ bốn mặt tám phương đánh vào. Thường Bát vùng chiếc bản tính trong tay, hào quang hắn tung tứ phía. Kim thiết chạm vào nhau vang lên một hồi, gạt bốn thanh quỷ đầu đao ra. Đỗ Cửu tay trái cầm vòng bạc, tay phải cầm thiết bút cũng vùng lên để gạt bốn thanh đơn đao. Hắn toàn vùng bút phản kích thì tám đại hán võ trang đột nhiên nhảy lùi lại. Thường Bát thấy bọn cường địch tiến thoái có thứ tự, mỗi tên chỉ đánh một đao rồi nhảy lùi lại. Hiển nhiên là một loại kỳ môn trận thức, chúng ra một chiêu vừa rồi là để thử sức bên địch. Hắn kinh hãi nghĩ thầm, thinh danh của bang thần phong quả không ngoa. Hắn vừa lặng lặng theo dõi biến hóa của trận địch, vừa dùng phép truyền âm nhập mật bảo Đỗ Cửu. Lão nhị, cường địch đã bày kỳ môn trận thế rồi đó. Chúng vừa đánh ra một đao chẳng qua là để trắc nghiệm công lực của chúng ta. Hiện giờ trận thế chưa phát động, coi bọn chúng đứng theo phương vị bắt quái, chúng ta không thể ỷ mạnh mà đánh bừa. Để tiểu huynh dùng cách gì phá trận rồi sẽ tiến ra động thổ. Ta còn phải bảo toàn chân lực, chuẩn bị đối phó với thần phong bằng chúa. Lãnh diện thiết bút Đỗ Cửu gật đầu. Hai bên ở vào thế giằng co. Trong thời gian chừng uống cạn tuần trà, vẫn chưa thấy động tĩnh chi hết. Đỗ Cửu chờ lâu không nhẫn nại được, cất chân trái tiến lên một bước. Tay mặt hắn phóng thiết bút ra chiêu Phượng Hoàng điểm đầu tấn công vào vị tốn. Cây thiết bút vừa phóng tới, trận thức liền biến hóa. Bọn đại hán vung đao từ bốn mặt tám phương đánh vào. Đỗ Cửu cầm hộ thủ khuyên trong tay trái, thiết bút trong tay mặt, đồng thời hắn đánh lẹ ra mấy chiêu, thế công rất lợi hại mà môn hộ phòng thủ cũng nghiêm mật. Kim Toán bản Thương Bát đang dò xét trận thức bên địch, định đánh một đòn là thành công, nhưng Đỗ Cửu nóng lòng vội tấn công thành ra cục diện biến đổi. Thế công của đối phương ồ ạt như nước vỡ đê, chúng xông vào tựa hồ quên cả sống chết. Vì tình thế biến đổi, Kim Toán bản Thương Bát đành huy động binh khí ra tay cự địch. Khâu Tiểu San lặng lặng theo dõi, nàng coi tình trạng chiến đấu giữa Trung Châu Nhị Cổ và cường địch, bất giác bụng bảo dạ. Trung Châu Nhị Cổ quả nhiên danh bất hư truyền, tám tên cường địch này khỏi thế công ác liệt phi thường mà thân pháp chúng lại ngấm ngầm kỳ ảo biến hóa, Thế mà Trung Châu Nhị Cổ chỉ ỷ vào võ công, nghe tiếng gió để phân biệt phương hướng, chống đỡ được 8 tên cường địch. Nàng còn đang ngẫm nghĩ thì hai bên đã đấu đến mười mấy chiêu. 8 tên đại hán sử dụng quỷ đầu đao tấn công rất linh hoạt, những đao kết lại thành một trái núi chụp xuống. Trung Châu Nhị Cổ bị bao vây trong lòng đạo quang, đứng xa chỉ thấy làn bạch quang xoay chuyển mà không thấy bóng Trung Châu Nhị Cổ đâu nữa. Tiểu Lĩnh Vũ thở phào một cái nghĩ thầm, hỏng rồi, coi chừng đêm nay cả lão mập lẫn lão óm tất phải bỏ mạng. Đột nhiên bóng trăng bị che lấp, ánh đào cũng tiêu tan, trời tối sầm lại. Tiểu Lĩnh Vũ ngẩng đầu trông lên, bỗng thấy một đám mây mù dày đặc lướt đi phủ kín mặt trăng. Chỉ trong nháy mắt, hàn quang rít lên, tuyết bay phơi phới, cuộc ác đấu trong trường không nhìn rõ nữa. Bỗng thấy làn bạch quang lấp loáng chuyển động trên mặt đất tuyết, tiếp theo một tiếng rú vang lên tựa hồ có người bị trọng thương. Tiểu Lĩnh Vũ không thể nhìn rõ cảnh vật ngoài một trượng nên không biết ai đã bị thương. Chàng còn đang kinh ngạc, bỗng thấy trước mặt ánh bạc quang lấp loáng. Thanh kiếm của Khâu Tiểu San đột nhiên phóng ra, đồng thời chàng cảm thấy có người ôm mình đứng dậy. Trương Càn, Hà Khôn đứng bên tức giận quát tháo om sòm, cả đơn đao lẫn thiết bút đều đánh ra. Cuồng phong rít ầm ầm pha lẫn với tiếng chó sủa gâu gâu, phá tan bầu không khí trầm tịnh giữa lúc đêm khuya trên núi tuyết. Bóng tối mỗi lúc một dày đặc, biến diễn lại mau lẹ khiến cho Tiểu Lĩnh Vũ không tài nào rõ tình thế bốn mặt. Nhưng chàng chắc Khâu Tiểu San đã cùng người đồng thủ và đang chiến đấu kịch liệt. Những cơn xoay chuyển cấp bách khiến cho Tiểu Lĩnh Vũ phát giác Khâu Tiểu San bị hãm vào vòng nguy cấp. Chàng hít mạnh một hơi dài để trấn an tâm thần. Những mối xúc động dần dần bình tĩnh lại. Trong đầu óc chàng thoáng qua một ý nghĩ là chàng phải rời khỏi lòng Khâu Tiểu San để nàng có thể chuyên tâm đối địch, vì chàng biết rằng nàng đã phải cầm cự với người bản lãnh tương đương mà còn ôm chàng trong lòng thì nhất định sẽ bị thất bại. Chàng liền gọi lớn, tê tê, hãy buông tiểu đệ xuống. Khâu Tiểu San tưởng chàng bị thương, giật mình kinh hãi vội hỏi, tiểu đệ làm sao rồi? Nàng vì phân tâm một chút mà bả vai bị trúng trưởng. Phát trưởng đánh xuống khá mạnh, Khâu Tiểu San khẽ rú lên một tiếng, người nàng không tự chủ được siêu về phía trước hai bước. Tiểu Lĩnh Vũ tuy trong lòng không nhìn rõ nhưng cũng cảm giác được là nàng đã bị thương, thì trong lòng nóng nảy la lên, tê tê, tê tê bị thương rồi ư? Khâu Tiểu San đáp, tê tê không cần, tiểu đệ có sao không? Tiếng nói nàng run run, dường như hao tổn khí lực rất nhiều mới thốt nên lời. Tiểu Lĩnh Vũ càng bồn chồn trong dạ, vì Khâu Tiểu San đã bị thương mà còn ôm mình trong lòng thì cầm cự thế nào được. Chàng lập tức la lớn, tỉ tỉ, buông tiểu đệ ra. Những tay cao thủ đang kịch chiến kỵ nhất là phải phân tâm. Khâu Tiểu San một mình chiến đấu với hai tay kình địch, nàng nhờ kiếm pháp tinh kỳ tuy rất mệt sức nhưng nếu chuyên tâm động thủ thì còn cầm cự được. Nàng đang lo cho Tiểu Lĩnh Vũ, lại thấy chàng la gọi om sòm, thành ra hoang mang nên mới bị thương. Khâu Tiểu San thấy Tiểu Lĩnh Vũ la lớn lại càng kinh hãi, vội hỏi, tiểu đệ bị thương có nặng lắm không? Tiểu Lĩnh Vũ đáp, tiểu đệ... Đột nhiên chàng cảm thấy cạnh sườn đau nhói lên một cái, rồi không biết gì nữa. Không hiểu sao chàng mê đã lâu, lúc tỉnh dậy thấy ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ. Chàng ngó lại thì ra mình đang nằm trên đống rơm trong một tòa cổ miếu. Tòa miếu này rất hoang lương, bàn thờ bụi dày đến một tấc, màng nhện chằng chịt khắp nơi, bao nhiêu thần tượng đầu sứt mẻ không còn ra hình thù gì nữa. Tiểu Lĩnh Vũ dụi mắt chuyển động một quang ngó quanh thì thấy một nhà sư đầy mình nhơ nhớp, lưng đeo trái bầu lớn sánh vai cùng ngồi với một lão khiếu hóa, áo quần rách mướp, đầu tóc bù rối, bên cạnh lão là cái chảo sắt to tướng. Cả hai lão cũng rất mỏi mệt, trán toát mồ hôi. Hai lão đang nhắm mắt vận khí điều dưỡng. Tiểu Lĩnh Vũ từ khi được Vân Cô dạy phép tọa tức nên biết hai lão đang điều dưỡng, không dám quấy nhiễu. Từ từ ngồi nhòm dậy, nhưng chàng thấy cạnh sườn nổi cơn đau kịch liệt lại phải nằm xuống. Trong tòa cổ miếu hoang lương tịch mịch, lắng tai nghe không thấy một tiếng động. Tiểu Lĩnh Vũ định thần nghĩ lại chuyện đêm rồi gặp nguy hiểm. Chàng còn nhớ Khâu Tiểu San cùng người động thủ, đang lúc gặp hoàn cảnh sống chết, chỉ khe chừng kẽ tóc, nàng vẫn quan tâm đến sự yên nguy của chàng. Lúc chàng vừa cất tiếng gọi tỉ tỉ thì đột nhiên cạnh sườn đau nhói, ngất xỉu không biết gì nữa. Tình trạng này còn rõ mồn một ngay trước mắt mà tưởng chừng đã cách đến mấy năm. Đột nhiên chàng nghe thanh âm lão già ôm ôm cất lên hỏi: "Nhỏ kia, ngươi tỉnh lại rồi ư?" Tiểu lĩnh vù đáp: "Tiểu tử tỉnh rồi. Chao ôi, các vị có biết Khâu tỉ tỉ đi đâu không?" Chàng vừa trả lời vừa ngoảnh đầu nhìn ra thì người nói đó chính là lão khiếu hóa. Nhà sư mặt đầy ánh rượu cũng mở mắt ra nói: "Tỉ tỉ ngươi đã được hai gã nhà buôn cứu đem đi rồi, ngươi bất tất phải quan tâm nữa." Lão khiếu hóa lại nói tiếp: "Vì cứu mạng cho ngươi mà ta cùng bán giới sư huynh đã vất vả suốt một ngày một đêm và hao tổn nội lực rất nhiều, chứ không phải chuyện dễ. Bây giờ thương thế của ngươi chưa lành, nếu ngươi muốn khỏi chết thì đừng nói nhiều nữa." Tiểu lĩnh vù máy môi toàn nói thì lão hòa thượng đã cướp lời: "Ha ha, nếu bây giờ mà ngươi chết rồi thì vĩnh viễn không nhìn thấy Khâu tỉ tỉ nữa." Tiểu lĩnh vù trương hửng, quả nhiên chẳng im tiếng. Tiểu tăng quay lại ngó phản cái thì triển phép truyền âm nhập mật nói: "Khiếu hóa huynh, liệu thương bát Đỗ Cửu có bảo vệ cho Khâu tiểu san thoát khỏi mấy tầng mai phục của bang thần phong không?" Lão khiếu hóa đáp: "Theo nhận xét của tiểu đệ thì bản lãnh của Trung Châu Nhị Cổ không kém gì chúng ta, việc chúng phá hủy trùng vây chẳng khó khăn gì đâu." Hai lão đang nói chuyện đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại. Tiểu lĩnh vù đang nhắm mắt nghĩ điều tâm sự cũng bị tiếng bước chân trầm trọng làm cho giật mình. Chàng đảo mắt nhìn ra thấy một đạo nhân đứng tuổi, chòm râu dài phất phơ. Đạo nhân đang rảo bước đi tới. Người này mặt mũi tròn trĩnh, mình mặc áo đại bào màu xanh rộng thùng thình, lưng cài biểu kiếm, tay cầm phất trần, chân đi giày vân lý, hiển nhiên là một nhân vật tiên phong đạo cốt. Theo sau đạo nhân là một tên tiểu đồng chừng 16-17 tuổi. Tiểu tăng cùng phản cái hé mở cầm mắt, dường như biết người mới đến là ai. Nhưng hai lão lập tức nhắm mắt lại, giả vờ đang nhập định chưa tỉnh. Đạo nhân lớn tuổi liếc mắt nhìn tiểu tăng phản cái, rồi lại ngó tiêu lĩnh vù. Tiêu lĩnh vù coi đạo nhân mặt mũi nghiêm trang, không phải người tàn ác. Chàng mạnh dạn nhìn y một lúc, rồi lại ngó tên đạo đồng, thì thấy gã mặc áo đạo bào màu đen. Gã da mặt trắng trẻo hồng hào, mày thanh mắt sáng, hình dung tuấn tú. Chàng tự hỏi: hai đạo nhân một lớn một nhỏ này không hiểu lai lịch thế nào. Đạo nhân đứng tuổi vùng cây phất trần, đất bụi tung bay, quét sạch một chỗ chừng hai thước vuông rồi ngồi xếp bằng xuống đó. Tên đạo đồng đi theo không nói câu gì. Tiểu lĩnh vù thấy đạo nhân ngồi xuống đất rồi cũng nhắm mắt lại thì bụng bảo dạ. Đạo nhân này lưng đeo trường kiếm, chắc là một nhân vật có bản lãnh. Nếu lão không nhận biết tiểu tăng cùng phản cái thì đã chẳng ngồi lại đây. Nhưng đã biết nhau, sao lại không lên tiếng gọi? Bỗng nghe ngoài điện có tiếng cười ha hả vọng vào, nói: "Tòa cổ miếu này tuy đổ nát, nhưng đại điện này hãy còn nguyên. Ta vào đó nghỉ một lúc rồi sẽ đi." Tiếng nói từ xa vọng lại, mà vừa dứt lời người đã tới nơi. Lúc này tâm linh tiểu lĩnh vù rất bình tĩnh, chàng không nghĩ gì đến sống chết nữa. Ghé mắt nhìn ra thì trong đại điện lại thêm hai người. Một người đầu đội khăn nho cân, mình mặc trường bào, ra dáng một vị thư sinh. Chàng mặt trắng mà không có râu, vào chạc hơn 20 tuổi. Còn người ngồi phía sau, mặt đen như cục than mà người thấp lùn. Dường như hai người này không ngờ trong đại điện đã có nhiều người. Bốn luồng nhãn quang đảo nhìn hết mọi người rồi thùng thẳng bước vào. Tiểu lĩnh vù nghĩ thầm: trong tòa cổ miếu đầy cát bụi cùng màng nhện này, ngày thường chắc không có ai vào ngồi, mà nay đã có đến 7 người, không hiểu còn ai nữa không. Nho sinh ngó tới đạo nhân bỗng tủm tỉm cười nói: đạo trưởng chẳng mấy khi xuống núi mà nay lại gặp đại gia ở đây. Rồi chàng cất bước đi thẳng vào. Đạo nhân đang nhắm mắt tĩnh tọa liền mỉm cười đáp: thành huynh ở nhà hưởng phúc, chán trường chuyện giang hồ thị phi đã lâu, không ngờ bữa nay lại gặp ở đây. Chàng nho sinh cười nói: tiểu đệ nghĩ tới chiếc chìa khóa cung cấm kia đã xuất hiện trên chốn giang hồ, thì trong võ lâm lại nổi phong ba. Tiểu đệ đoán thế mà chúng mới có tin đồn đại về chiếc chìa khóa mà bao nhiêu cao thủ lần mò tới vùng này. Đạo nhân nói: bần đạo vâng lệnh tới đây chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Chàng thư sinh áo xanh ngừng đầu trông phạn cái tiểu tăng cười hỏi: có phải hai vị kia đến trước đạo trưởng không, hay là họ mới đến sau? Đạo nhân đáp, hai vị đó tới trước bần đạo. Phạn Cái giả vờ nhập định. Sau lão không nhịn được, vườn vai mở mắt ra cười ha hả nói, vui quá, đã tăng đạo nho lại thêm lão hóa tử này nữa, thật nên mở một trường thịnh hội. Nho sĩ áo xanh từ từ vén vạt áo lên, móc ra một cái bình ngọc trắng dài chừng 5 tấc, cười nói, thẩm huynh lâu nay không được gặp. Chàng mở nắp bình, lập tức mùi rượu xông vào mũi. Chàng nói tiếp, bao giờ tiểu đệ cũng đem theo bình rượu ngon. Bỗng thấy tiểu tăng bán giới dường to cả mắt, lớn tiếng reo, rượu ngon, rượu ngon. Một quang lão ngó chằm chằm vào chiếc bình ngọc trong tay nho sĩ áo xanh, tỏ vẻ thèm thuồng muốn nhỏ nước miếng. Nho sĩ áo xanh tủm tỉm cười nói, bình rượu của tiểu đệ này là mai hoa lộ, cất đã trên 100 năm. Đạo huynh tuy mang hiệu tiểu tăng, uống ngàn chung không say, nhưng cũng chỉ được nếm một chút mà thôi. Mùi rượu bốc ra mỗi lúc một nồng nặc. Tiểu tăng báo giới, nước miếng đã nhỏ giọt rớt xuống áo tăng bảo dơ giấy. Cặp nhãn thần lấp loáng nhìn bình bạch ngọc, nét mặt lão không hiểu là mừng hay tức giận. Nho sĩ áo xanh lại móc trong bọc ra một cái chung bằng bạch ngọc, rót rượu mai hoa lộ vào nửa chung, rồi ngửa cổ lên dốc vào miệng. Tiểu tăng bán giới lúc nào cũng lờ mờ nửa say nửa tỉnh. Lão đã uống không biết bao nhiêu thứ ngon trong thiên hạ, nhưng bình mai hoa lộ của nho sĩ áo xanh mùi thơm sức nực, suốt đời chưa từng thấy thì còn nhịn làm sao được. Lão vừa nuốt nước miếng, vừa đứng lên đi lại bên nho sĩ hỏi, bần tăng muốn hóa duyên nơi thành huynh một phen được chăng? Nho sĩ áo xanh vừa cười vừa hỏi lại, phải chăng đại sư muốn lấy bình mai hoa lộ ở trong tay tiểu đệ? Bán giới đại sư đáp, đúng thế, không hiểu thành huynh chịu chiếu cố chăng? Lúc này nét mặt nho sĩ áo xanh thoáng lộ màu hồng, tựa hồ không chịu đựng nổi rượu mạnh. Chàng đưa mắt nhìn đạo nhân đứng tuổi nói, tiểu lượng của đại huynh trong thiên hạ chẳng ai là không biết, mà bình mai hoa lộ của tiểu đệ chỉ còn một nửa, nếu tặng cho đạo huynh thì người khác lấy gì mà nếm? Chàng cúi xuống ngó bình rượu một cái rồi nói tiếp, tiểu đệ mấy năm nay đi buôn tẩu giang hồ, phen này trở lại võ lâm được cùng các vị cao nhân tương ngộ, cuộc gặp gỡ này bởi vì có tiền duyên. Đáng tiếc là tiểu đệ lúc ra khỏi nhà lại không mang nhiều rượu, tiểu đệ muốn mời các vị trong tòa điện này mỗi vị uống một chung trước, còn thừa bao nhiêu sẽ tặng cả cho đạo huynh được chăng? Bán giới đại sư mắt không rời khỏi chiếc bình ngọc xen vào, trong bình còn ít rượu lắm, nếu mọi người trong điện đều uống một chung thì e rằng không đủ chia. Nho sĩ áo xanh vừa cười nhìn đạo nhân đứng tuổi nói tiếp, chẳng phải tiểu đệ nói khoe, những người trong đại điện này ngoài đạo huynh ra e rằng không còn ai tiểu lượng hơn được tiểu đệ, mỗi lần tiểu đệ không uống hết được nửa chung, vậy vị nào không thích uống thì người mùi cũng đủ say rồi. Bỗng nghe đạo nhân đứng tuổi lên tiếng, bần đạo là người tu hành, cứ uống rượu. Mối thịnh tình của thành huynh, bần đạo xin tâm lĩnh. Nho sĩ áo xanh tươi cười đứng dậy, rót một chung rượu từ từ bước tới trước mặt đạo nhân đứng tuổi, nói, đạo huynh không uống thì người một chút cũng chẳng hề chi, tiểu đệ không dám nói khoe, trên cõi đời này khó có một thứ rượu nào sánh kịp mai hoa lộ của tiểu đệ đâu. Đạo nhân đứng tuổi không lẽ chối từ, thò tay ra đón lấy chung ngọc đưa lên mũi ngửi rồi nói, quả là hào tiểu, bần đạo tuy không quen uống nhưng người thấy hơi rượu thấm vào phế phổ cũng đủ biết đúng là thượng phẩm. Bán giới đại sư lại xen vào, có để cho bản hòa thượng nếm thì mới định giá được. Nho sĩ áo xanh cười nói, đạo huynh bất tất phải quan tâm, tiểu đệ đã nói ra miệng, dĩ nhiên còn bao nhiêu xin tặng đạo huynh hết. Tiểu lĩnh vụ thấy mấy người trong điện vì một bình rượu mà người chối kẻ đòi, trong lòng rất lấy làm kỳ. Tiểu tăng bán giới thèm khát thì nho sĩ áo xanh lại làm ngơ, còn đạo sĩ lớn tuổi có ý chối từ thì chàng ta lại dáng khuyên mời. Bỗng thấy đạo sĩ cầm chung rượu đưa trở lại nói, rượu ngon kề miệng, đáng tiếc bần đạo không có phước tiêu thụ. Nho sĩ áo xanh đón lấy chung rượu lại đưa tới gã đạo đồng áo đen mời, tiểu đạo huynh thử nếm một chút xem sao. Đạo đồng áo đen nghiêng đầu đi đáp, tiểu đạo không thể ngửi được mùi rượu. Nho sĩ áo xanh cười ha hà nói, môn quy phái võ đường thật là nghiêm cẩn, đúng như lời đồn. Tiểu lĩnh vụ trước đã được nghe Vân Cô nói nhiều chuyện giang hồ, chàng nhớ bà bảo đệ tử phái võ đường toàn là người tốt, nay chàng thấy đạo nhân kia tiên phong đạo cốt, bất giác sinh lòng kính ngưỡng. Nho sĩ áo xanh đưa một chung rượu đến trước mặt Phạn Cái nói: Mấy năm nay tiểu đệ ít qua lại giang hồ, nhưng đại danh của Thẩm huynh thường được nghe người ta đề cập tới. Phạn Cái liếc mắt nhìn chung rượu hững hờ đáp: Lão khiếu hóa chỉ thích cơm chớ không ưa rượu, hảo ý của Thành huynh lão khiếu hóa xin tầm lãnh. Nho sĩ áo xanh hơi biến sắc nói: Rượu mai hoa lộ của tiểu đệ là thứ danh tiểu đệ nhất đời này, nếu để lỡ dịp này e rằng Thẩm huynh không còn có cơ duyên nào được nếm thượng phẩm nữa. Phạn Cái nói: Phần rượu của lão khiêu hóa xin chuyển tặng cho bán giới sư huynh là được rồi. Lão nói xong nhắm mắt lại không lý gì đến nho sĩ nữa. Tiểu tăng bán giới rảo bước tới gần cười ha hà nói: Lão khiêu hóa suốt đời không biết mùi rượu, lão mũi châu trì thủ môn quy thủy trung giới tiểu, xem chừng chỉ còn bản hòa thượng là đáng chọn mặt gửi vàng. Bản hòa thượng coi rượu quý như mạng sống, hễ rượu ngon là uống, dù trong rượu có chất độc làm đứt ruột gan cũng khẳng khái uống cho thật say để đi vào chỗ chết, mà như vậy mới không đáng tiếc. Nho sĩ áo xanh trầm ngâm một lúc đột nhiên cười rộ nói: Đúng lắm, phải biết chọn mặt gửi vàng. Bình mai hoa lộ của tiểu đệ xin tặng đại sư và tặng luôn cái bình nữa. Tiểu tăng bán giới đón lấy bình rượu, ngửa mặt lên mà tu cho đến lúc không còn một giọt mới hạ mình xuống, vừa cười vừa hô: Hảo tiểu, chân hảo tiểu. Nho sĩ áo xanh để mặc cho tiểu tăng bán giới gieo hò, chàng ngồi xếp bằng thở phào một cái nói: Các vị không chịu nếm thứ mai hoa lộ của tiểu đệ là sợ trong rượu có chất độc rồi. Chàng nói câu này tựa hồ như để mình nghe lại, tựa hồ để giải thích với mọi người. Đạo nhân đứng tuổi đột nhiên đứng dậy, cặp mắt lấp loáng chú ý nhìn Tiêu Lĩnh Vũ, thủng thẳng hỏi: Tiểu thí chủ, phải chăng người tiểu thí chủ không được khoan khoái? Tiểu Lĩnh Vũ đã có một ấn tượng tốt đẹp với đạo nhân, liền gật đầu đáp: Tiểu tử quả có chút bệnh hoạn. Đạo nhân đứng tuổi cười nói: Bần đạo hiểu sơ qua về y thuật, xin trần mạch dùm tiểu thí chủ. Mục quang đạo nhân chú ý ngó vào mặt Phạn Cái để điều tra tình hình biến hóa. Tiểu Lĩnh Vũ tuy là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng không tài nào hiểu được những mưu cơ trá hiểm trên chốn giang hồ. Chàng liền đáp: Hay lắm, tiểu đệ xin cảm ơn đạo trưởng trước. Đạo nhân đứng tuổi đứng yên không nhúc nhích, dường như còn chờ đợi điều gì. Bỗng nghe Phạn Cái thở dài đáp: Lão khiêu hóa đã vì thằng nhỏ này mà vất vả suốt một ngày một đêm, nhưng gã vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như trước. Nếu đạo trưởng chịu giúp dùng cho thì lão khiêu hóa cảm kích vô cùng. Đạo nhân tủm tỉm cười hỏi: Bần đạo bất quá hiểu chút y đạo mà thôi, cứ coi bề ngoài thì thương thế của tiểu thí chủ này dường như bởi chân tiên thiên khiếm khuyết, và mới đây lại bị ngoại thương, thành ra nội thương phát tác. Phạn Cái ngắt lời: Đúng thế, gã bị điểm huyệt thái ất ở dương minh vị kinh làm phát động đến tiên thiên. Nếu bị thương nặng chỉ 7 ngày là uổng mạng, mà nhẹ thì người thành tàn phế. Lão khiếu hóa không hiểu y đạo, chỉ coi bề ngoài mà biết vậy. Đạo nhân đứng tuổi cười nói: Thẩm huynh nói câu nào cũng trúng, bần đạo rất lấy làm hổ thẹn không làm cho tiểu thí chủ bình phục như cũ được. Nếu thẩm huynh ưng để cho bần đạo đưa chú nhỏ đi thì bần đạo trở về võ đường ngay, xin trưởng môn sư huynh trị thương cho y. Tiện huynh y lý tinh vi mà công lực cũng thâm hậu gấp 10 bần đạo, chắc không đến nỗi lỡ việc. Phạn Cái đột nhiên mở to mắt ra, thần quang lấp loáng ngó vào mặt đạo nhân, nói chậm rãi từng tiếng: Vân Dương Tử lão khiêu hóa quá nửa đời buôn tẩu giang hồ, trải bao nhiêu sóng to gió cả, chẳng lẽ chịu để đắm thuyền trong ngòi lạch? Vân Dương Tử tủm tỉm cười đáp: Bần đạo dù có chỗ dụng tâm nào khác thì cũng chữa khỏi thương thế cho y đã, quyết chẳng sai lời. Phạn Cái đột nhiên nhắm mắt lại nói: Được rồi, vậy đạo huynh đem y đi. Vân Dương Tử vẩy tay một cái, tên đạo đồng áo đen liền nhảy tới, cúi xuống bổng Tiêu Lĩnh Vũ dậy rồi chạy ra ngoài điện. Nho sĩ áo xanh cười lạt nói: Vân Dương đạo huynh. Đoạn chàng xòe tay trái một cái, hán tử người vừa đen vừa thấp lùn theo sau chàng đột nhiên nhảy vọt lên cản đường đạo đồng áo đen. Vân Dương Tử rung động hai vai chạy lại đến trước mặt đạo đồng lạnh lùng hỏi: Phải chăng Thành huynh muốn làm khó dễ với bần đạo? Nho sĩ áo xanh cười lạt đáp: Cái đó tiểu đệ không dám. Ha ha, trong võ lâm còn ai không biết tiếng Vân Dương đạo huynh. Tiêu Lĩnh Vũ thấy mấy người này có ý muốn tranh đoạt chàng thì trong lòng vừa rất lấy làm kỳ, lại vừa buồn cười tự hỏi: Tiêu Lĩnh Vũ này sao lại được bọn họ coi trọng như vậy? Bỗng thấy Vân Dương Tử vùng cây phất trần lên nói: Thành huynh đã không có ý làm khó dễ bần đạo thì thật là may mắn. Nho sĩ áo xanh cười lạt hỏi: Tiểu đệ tuy không muốn làm khó dễ với Vân huynh, nhưng chẳng phải vì khiếp sợ thanh danh của phái Võ Đường cùng thanh trường kiếm ở trong tay Vân Dương đạo huynh đâu. Vân Dương Tử hơi nhíu cặp lông mày, nhưng rồi y lại nín nhịn hỏi: Thành huynh muốn chỉ giáo điều chi? Bần đạo rửa tay để nghe đây. Nho sĩ áo xanh dương mắt lên ngó Tiêu Lĩnh Vu hồi lâu rồi hỏi lại: Vân Dương đạo huynh không ngại đường xa ngàn dặm đưa chú nhỏ này về tới Võ Đường để chữa bệnh cho gã ư? Vân Dương Tử cười đáp: Đúng thế. Nho sĩ áo xanh hỏi: Cứu bệnh như cứu hỏa, chú nhỏ này đã mắc bệnh nặng thì chịu sao nổi cuộc bôn ba ngàn dặm? Vân Dương Tử đáp: Bần đạo tự có kế hoạch, thành huynh bất tất phải nhọc lòng. Nho sĩ áo xanh cười nói: Tiểu đệ coi chừng không được. Vân Dương Tử hỏi: Sao lại không được? Nho sĩ áo xanh đáp: Tiểu đệ tuy bất tài nhưng cũng hiểu y lý, bệnh thế chú nhỏ này tiểu đệ có thể chữa được, bất tất phải lặn lội đường xa ngàn dặm lên núi Võ Đường. Vân Dương Tử nói: Bần đạo đã được thẩm huynh đồng ý, vậy thành huynh muốn dúng tay vào can thiệp là có dụng ý gì? Nho sĩ áo xanh cười lạt đáp: Cứu mạng người, tiểu đệ không chịu đi sau ai. Tiểu Lĩnh Vù trong lòng rất lấy làm kỳ, bụng bảo dạ: Bọn họ cãi lui cãi tới chỉ vì muốn chữa bệnh cho ta, hạng người tử tế này thật là hiếm có. Vân Dương Tử nghiêm sắc mặt lạnh lùng nói: Y thuật của bần đạo e rằng chẳng kém gì thành huynh, nhưng cũng tự biết không thể chữa lành bệnh cho tiểu thí chủ đây được, chỉ sợ thành huynh quá đề cao y thuật của mình thôi. Nho sĩ áo xanh cười hỏi: Tiểu đệ được bạn đồng đạo võ lâm kêu bằng bách thủ sáu y, chẳng lẽ cái ngoại hiệu đó là uổng lắm sao? Vân Dương Tử nói: Bần đạo chỉ nghe nói đến cái tên bách thủ thư sinh của thành huynh, chứ chưa từng nghe thấy ai kêu bằng bách thủ xảo y. Nho sĩ áo xanh cười nói: Đạo huynh đã không tin y thuật của tiểu đệ, vậy tiểu đệ hãy thí nghiệm ngay đương trường cho đạo huynh coi được chăng? Vân Dương Tử hững hờ đáp: Đời người chỉ có chết một lần, việc trọng đại như vậy đâu có thể đem ra làm trò chơi thí nghiệm. Nho sĩ áo xanh quay lại ngó tiểu tăng bán giới một cái, thì thấy hai tay lão vẫn ôm cái bình ngọc mai hoa lộ, hơi thở ồ ồ, tựa hồ người say rượu đi vào cõi mộng. Chàng liền mạnh dạn lớn tiếng: Chú nhỏ này phải chăng là đệ tử của phái Võ Đường? Vân Dương Tử đáp: Tuy y không phải là môn hạ phái Võ Đường, nhưng bần đạo đã chịu lời ủy thác của người ta thì phải hết lòng hết sức. Nho sĩ áo xanh cười hỏi: Đạo huynh chịu lời ủy thác của ai? Vân Dương Tử dường như không muốn trở mặt với bách thủ thư sinh để thành to chuyện, song muốn nhẫn nại cũng không nhẫn nại được, liền hỏi: Cái đó thành huynh đã mắt thấy tai nghe, là bần đạo chịu lời ủy thác của Thẩm đại hiệp đưa tiểu thí chủ về núi Võ Đường để điều trị cố tật. Nho sĩ áo xanh cười nói: Đạo huynh nói vậy thì nếu được thẩm huynh ưng chịu, đạo huynh sẽ để chú em này lại cho tại hạ hay sao? Vân Dương Tử hắng giọng một tiếng, chưa kịp trả lời thì nho sĩ áo xanh lại cất cao giọng: Nếu thẩm huynh tin được y đạo của tiểu đệ, lập tức tiểu đệ ra tay trị thương thế cho y. Tiểu Lĩnh Vu nhìn kỹ chàng nho sĩ áo xanh, thấy y tùy ngũ quan đoan chính, nước da trắng mịn, nhưng hai mắt lấp loáng và giữa cặp lông mày có ẩn hiện một làn hắc khí, thì trong lòng không thích. Chàng sợ phản cái ưng chịu lời yêu cầu của nho sĩ áo xanh, liền lớn tiếng: Thẩm ba bá, tiểu điệt không muốn y trị thương thế và xin đi theo đạo trưởng. Nho sĩ áo xanh chớp mắt mấy cái, hai luồng hào quang âm thầm lạnh lẽo chiếu ra, lạnh lùng nói: Núi Võ Đường cách đây xa lắm, e rằng chú lên núi Võ Đường sẽ bị trọng bệnh phát tác mà chết dọc đường thì làm thế nào? Tiểu Lĩnh Vũ đáp: Tiểu tử có chết cũng không liên quan gì đến các hạ. Nho sĩ áo xanh trao mày tựa hồ muốn nổi nóng, bỗng nghe phạn cái lạnh lùng lên tiếng: Lão khiếu hóa đã ủy thác gã nhỏ cho Vân Dương đạo huynh đưa về núi Võ Đường, ai ngăn trở là cố ý làm khó dễ với bọn tiểu tăng phạn cái này. Bách thủ thư sinh mặt lạnh như tiền, cuồng đen giữa hai mí mắt cùng lộ ra rất rõ, nhưng chỉ trong nháy mắt cuồng đen lại tiêu tan ngay. Chàng cười ha hả một hồi rồi nói: Đã là chủ ý thẩm huynh thì tiểu đệ không tiện ngăn trở. Hỡi ơi, đáng tiếc là tính mạng của chú em này sẽ không toàn ngay ở trong tay Vân Dương đạo huynh, thì đạo huynh có hảo tâm muốn đưa về Võ Đường chữa bệnh cho y. Vân Dương Tử là người dày công phu hàm dưỡng, cười mát nói: Thành huynh bất tất phải quá lo xa cho bần đạo. Đạo nhân ngừng lại một chút rồi tiếp: Xin thành huynh nhường lối cho bần đạo. Bách thủ thư sinh cười lạt nói: "Chúc đạo huynh thường lộ bình yên." Gã vẫy tay một cái, tên áo đen vừa lùn lùi lại ngay, đứng bên bách thủ thư sinh. Vân Dương Tử đi trước mở đường, bảo vệ cho tên tiểu đồng cõng Tiêu Linh Vũ ra khỏi đại điện, rồi rảo bước chạy về phía trước. Tên đạo đồng tuy tuổi còn nhỏ nhưng cước trình rất lẹ. Tiêu Linh Vũ bên tai nghe tiếng gió vù vù, khí lạnh quạt vào mặt, cơ hồ nghẹt thở. Chàng liền úp mặt sau gáy tên đạo đồng. Không hiểu hai tên đạo đồng chạy đã bao lâu, đột nhiên Tiêu Linh Vũ thấy gã dừng lại, liền nghiền cổ trông ra thì thấy đến chân một tòa núi cao. Vân Dương Tử tay cầm phất trần đứng ngoài xa 4-5 thước, nét mặt mỉm cười khẽ bảo đạo đồng: "Ngươi hãy đặt chú xuống, chúng ta ăn chút gì rồi hãy đi." Đạo đồng áo đen giơ tay lên lau mồ hôi chán hỏi: "Sư phụ, bạch thủ thư sinh có rượt theo không?" Vân Dương Tử đáp: "Tuy bọn chúng có ý muốn rượt theo, nhưng ta chắc bị phản cái nhất định ra tay ngăn trở." Tên đạo đồng từ từ đặt Tiêu Lĩnh Vũ ở trên lưng xuống, gã thở phào một cái, tỏ ra sau một cuộc chạy dài đã nhọc mệt. Vân Dương Tử vén áo đạo bào lên lấy bọc lương khô ra mỉm cười bảo Tiêu Lĩnh Vũ: "Tiểu thí chủ bất tất phải sợ hãi, bần đạo quyết không đối xử tàn tệ với thí chủ đâu." Đạo nhân vừa nói vừa đưa lương khô ra. Tiêu Lĩnh Vũ đón lấy một phần, ba người ngồi xuống ăn xong, nghỉ ngơi một lúc rồi lại thượng lộ. Tiêu Lĩnh Vũ lại được đạo đồng áo đen cõng lên lưng. Chàng là người thông minh, được học hành từ nhỏ, sau lại theo Khâu Tiểu San trải qua nhiều phen nguy hiểm, khiến tâm linh chàng đã nhận thức thêm được về lòng nham hiểm tráng ngụy của người đời. Chàng hiểu vị đạo trưởng tiên phong đạo cốt phiêu giạt khác đời này thực ra không muốn chữa bệnh cho chàng mà đem chàng đi. Chàng chắc đạo nhân còn có tác dụng nào khác. Tuy chàng đã nghĩ tới điểm này mà không tìm ra được đáp án, nó làm chàng phải nhức óc. Chàng bắt đầu vận dụng tâm cơ lo nghĩ đến sự yên nguy cho mình. Đi một ngày nữa rời khỏi khu vực núi non, tên đạo đồng không thể cõng Tiêu Lĩnh Vũ mãi được, gã liền thuê một cỗ xe ngựa để đi cho đỡ mệt. Tiêu Lĩnh Vũ cảm thấy trong mình có chiều biến đổi, ngoại thương còn làm cho cố tật thêm phần trầm trọng. Chàng đã bắt đầu cảm thấy nhiệt độ lên cao, chân tay nặng nề khó bề cất nhắc, nhưng thần trí chàng vẫn còn tỉnh táo. Vân Dương Tử tựa hồ rất nóng nảy, tận tâm trị bệnh cho Tiêu Lĩnh Vũ. Lão trần mạch luôn và chút nội lực bản thân để giúp cho huyết mạch chàng lưu thông dễ dàng. Tuy nhiên bệnh thế của Tiêu Lĩnh Vũ không bớt được chút nào, dần dần chàng ngất xỉu mê man, chỉ nhớ màng máng là uống nhiều thứ thuốc. Một hôm thần trí Tiêu Lĩnh Vũ mê đi rồi chợt tỉnh lại, chàng mở mắt nhìn thấy Vân Dương Tử ngồi ngay ngắn bên mình, còn tên đạo đồng lộ vẻ cực kỳ nóng nảy. Gã bưng bát thuốc thấy chàng tỉnh lại thì ra chiều mừng rỡ tủm tỉm cười hỏi: "Ông bạn thấy đỡ rồi phải không?" Tiêu Lĩnh Vũ lắc đầu đáp: "Tiểu đệ thấy trong lòng nóng như lửa đốt, chắc là không thể sống được." Đạo đồng nói: "Ông bạn đừng lo, chúng ta gần tới núi Võ Đường rồi. Đại sư bá của tiểu đệ tinh thâm y lý, có tài diệu thủ hồi xuân. Chỉ mong sao chúng ta tới núi Võ Đường là bệnh thế của ông bạn bình phục rất mau chóng." Tiêu Lĩnh Vũ thở dài hỏi: "Vì lẽ gì các vị lại quan tâm đến sự sinh tử của tiểu đệ thế?" Đạo đồng ngơ ngác đáp: Bởi vì gã không quen nói dối nên ấp úng mãi mà không nói ra được là bởi vì thế nào. Tiêu Lĩnh Vũ nở nụ cười thê lương nói: "Tiểu đệ biết các vị không phải ôm mối thịnh tình muốn chữa bệnh cho tiểu đệ mà đưa tiểu đệ lên núi Võ Đường." Vân Dương Tử đột nhiên xen vào: "Bệnh thế của thí chủ rất là trầm trọng, đã hiện lên thiên cố tật, còn thêm nội thương trầm trọng. Mỗi khi cảm mạo phong hàn là bệnh lại phát tác ra hàng trăm chứng. Ngoài đại sư huynh của bần đạo, tưởng trên cõi đời này không còn ai có thể chữa lành được nữa." Tiêu Lĩnh Vũ nói: "Cái đó không cần, vì tiểu tử không sợ chết." Vân Dương Tử không ngờ chàng lại nói câu này, bất giác trưng hửng cười đáp: "Tiểu thí chủ tuy mắc phải tuyệt chứng, nhưng coi tướng mạo thì không đến nỗi chết non. Đại sư huynh của bần đạo thuật thông thần có thể trị bệnh cho tiểu thí chủ chẳng khó khăn gì đâu." Tiểu Lĩnh Vũ đột nhiên vươn mình muốn ngồi dậy, song chàng vừa cố sức một chút, mắt đã tối sầm lại, gần cốt trong mình đau đớn kịch liệt, rồi chàng lại ngất đi. Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, Tiểu Lĩnh Vũ trong lúc hôn mê, cảm thấy hai bàn tay nóng hổi không ngớt xoa đi xoa lại bên mình chàng, khiến chàng cảm thấy trong người khoan khoái. Chàng mở bừng mắt ra nhìn thì thấy một đạo nhân mắt tròn vành vạnh, râu bạc trùng thõng xuống, búi tóc cao lên. Lão đang huy động hai bàn tay đưa qua đưa lại trong người chàng. Ngón tay lão tới đâu là một luồng nhiệt lực thấm vào trong thân thể chàng tới đó. Vân Dương Tử đứng sau đạo nhân râu bạc ra chiều rất nghiêm cẩn. Một chiếc cổ đình màu đen đặt bên cửa sổ, khói xanh bốc lên nghi ngút, tỏa mùi thanh hương khắp gian nhà. Bỗng nghe đạo nhân thở phào một cái, từ từ thu tay về, cặp mắt chăm chú ngó Tiêu Linh Vu, vẻ mặt trang nghiêm thoáng lộ một nụ cười hiền từ. Lão hỏi: "Hai tử, ngươi đã bớt rồi phải không?" Tiêu Linh Vu đáp: "Tiểu tử đã bớt được một chút. Phải chăng lão đạo trưởng là trưởng môn phái Võ Đường và là sư huynh của Vân Dương đạo trưởng?" Đạo nhân râu bạc tủm tỉm cười nói: "Bần đạo là vô vi, bệnh thế của tiểu thí chủ rất trầm trọng, hiện giờ huyết mạch mới lưu thông, không nên nói nhiều cho hao phí tâm thần. Ngày sau còn dài, chúng ta sẽ có nhiều thời giờ để nói chuyện. Bây giờ hay hơn hết là tiểu thí chủ nằm yên để điều dưỡng." Tiểu Linh Vũ đột nhiên thở dài nói: "Không hiểu Khâu tỷ tỷ của tiểu tử hiện giờ ở đâu." Chàng nói rồi từ từ nhắm mắt lại. Vân Dương Tử nghiêng mình thi lễ trước mặt vô vi đạo trưởng rồi từ từ lui gót. Vô vi đạo trưởng dường như nhọc mệt rã rời. Sau khi Vân Dương Tử lui ra, lão liền nhắm mắt điều dưỡng. Trong phòng yên lặng như tờ, tưởng chừng kim rớt cũng nghe tiếng. Tiểu Lĩnh Vu ngủ say một lúc, cảm thấy tinh thần hồi phục khá nhiều. Chàng dương mắt lên nhìn thấy lão đạo trưởng vẫn ngồi xếp bằng nhắm mắt ở bên cạnh. Lúc này đêm đã khuya, trong nhà tối đen, chiếc cổ đĩnh bên cửa sổ vẫn bốc lên một làn khói xanh, khiến cho cảnh vật trong phòng đều bao phủ một làn thanh quang ảm đạm. Tiểu Lĩnh Vu giở mình, hai tay chống xuống giường từ từ ngồi dậy toàn bước xuống, thì vô vi đạo trưởng bỗng mở bừng mắt ra cười nói: "Hai tử, đêm đã khuya trời lại giá lạnh, không nên ra ngoài. Ngươi vừa uống thuốc xong, vậy ngươi đi lại trong nhà cũng là giúp cho chất thuốc thấm vào thân thể mau chóng." Trưởng môn phái Võ Đường là nhân vật tôn cao trong võ lâm đến thế nào ai cũng biết rồi. Lão đối đãi với Tiểu Lĩnh Vu như vậy thật là một điều vinh dự lớn cho chàng. Nhưng chàng vẫn thản nhiên tựa hồ không biết gì. Chàng cất bước tiến về phía chiếc cổ đình bốc khói xanh. Vô vi đạo trưởng khẽ buông tiếng thở dài không nói gì nữa. Tiểu Lĩnh Vu đi tới bên chiếc đỉnh đen, liền cảm thấy sức nóng kinh người, trong lòng rất lấy làm kỳ, tự hỏi: không hiểu trong đỉnh này đốt vật gì mà sức nóng ghê gớm như vậy. Chàng ngừng đầu trông ra thì thấy lửa cháy bừng bừng tỏa ra khói xanh. Trên mặt đỉnh đặt một cái hộp vuông to bằng nắm tay. Cái hộp này không hiểu chế bằng thứ gì đã bị lửa nung thành đỏ hồng. Trong hộp vuông chàng lờ mờ nhìn thấy có chất gì màu xanh đang chuyển động. Làn khói xanh từ dưới hộp vuông chuồn qua những lỗ bằng đầu ngón tay rồi bốc lên. Chàng vẫn chưa nhận ra cái hộp nhỏ đó là vật gì. Tiểu Lĩnh Vu chợt nhớ đến hồi nhỏ phụ thân đã nói chuyện về việc luyện đan. Chàng không nhịn được cất tiếng hỏi: "Lão đạo trưởng, phải chăng lão đạo trưởng đang luyện đan?" Vô vi đạo trưởng cười hỏi: "Bần đạo đang chế luyện một thứ thuốc cho tiểu thí chủ." Tiểu Lĩnh Vu lấy làm kỳ hỏi: "Lão đạo trưởng luyện đan cho tiểu tử ư?" Vô vi đạo trưởng cười đáp: "Đại khái 3 ngày 3 đêm nữa có thể tắt lò lửa lấy thuốc ra cho tiểu thí chủ uống được rồi." Tiểu Lĩnh Vu bâng khuâng buông tiếng thở dài, từ từ bước đến trước giường hỏi: "Lão đạo trưởng, chúng ta vốn không quen biết mà sao đạo trưởng lại tận tâm với tiểu tử như vậy?" Lão đạo trưởng cười đáp: "Kẻ tu hành lấy từ bi làm gốc, bần đạo đã phát giác ra tiểu thí chủ mắc phải tuyệt chứng, có lý nào lại không chữa?" Lão ngừng lại một chút rồi tiếp: "Huống chi tam tuyệt âm mạch của thí chủ phát ra do Tiêu Thiên cố tật, không phải ai cũng chữa được." Tiểu Lĩnh Vu đứng bên giường ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: "Tiểu tử không tin được lão đạo trưởng chỉ vì tấm lòng từ bi mà cứu mạng cho tiểu tử." Vô vi đạo trưởng dường như không ngờ Tiểu Lĩnh Vu đột nhiên đề cập tới vấn đề này. Lão chẳng khỏi ngạc nhiên, trầm ngâm hồi lâu rồi chậm rãi đáp: "Bần đạo lưu tiểu thí chủ ở núi Võ Đường, nếu có dụng tâm nào khác thì nguyên nhân trọng đại nhất vẫn là trị tuyệt chứng cho tiểu thí chủ." Đột nhiên lão trầm giọng hỏi: "Ai đó?" Ngoài cửa có thanh âm trầm trầm đáp lại: "Đệ tử có việc cần bẩm báo." Vô vi đạo trưởng hơi nhíu cặp lông mày hiền từ mà vẫn ngồi yên không nhúc nhích nói: "Vào đi." Cánh cửa kẹt mở, một đạo nhân thân thể cao lớn vào hạng đứng tuổi, dầu đen phất phơ tiến vào.